Tam sinh tam thế, bộ sinh liên, chương 26. Chẳng lẽ Thanh Linh tỷ cảm thấy ta không làm bằng hữu của thế tử, nhưng lại có thể làm thế tử phi của hắn? Ngày hôm sau, tất nhiên là vẫn ở Nam thư phòng cặm cụi. Đêm qua, Thanh Linh đã điểm hóa cho Thành Ngọc rất nhiều. Vì những điểm hóa của Thanh Linh, hôm nay Thành Ngọc nhìn thấy Quý Minh Phong liền có chút cao hứng, lại có chút khẩn trương, phá lệ không ngủ gà ngủ gật, không tập trung nắm chặt cuốn sách, lén lén lút lút ở phía sau cuốn sách liếc trộm Quý Minh Phong. Nàng bản lĩnh không cao, liếc trộm mấy lần liền bị quý thế tử phát hiện. Nàng có chút ngượng ngùng nhưng lại không lúng túng, rất hào phóng hướng Quý Minh Phong cười một cái. Quý Minh Phong không để ý tới nàng. Kết quả không bao lâu lại phát giác nàng đang liếc trộm mình. Sau khi bị phát hiện thì gãi đầu gãi tai, lại hướng mình cười thật tươi. Quý Minh Phong không hiểu nổi. Hôm nay ngươi ngủ đến phát ngốc rồi à? Cười như vậy là có ý gì? Thành Ngọc cũng không giải thích được. Không có gì à? Nàng chậm rãi nói. Ta chính là cảm thấy hôm nay nhìn thấy tử ca ca liền cảm thấy đặc biệt gần gũi. Ta ngồi ở chỗ này nhìn ngươi đọc sách dưới ánh đèn, cảm thấy phi thường đẹp mắt, liền muốn nhìn lâu một chút nhưng lại bị ngươi phát hiện, cho nên mới hướng ngươi cười một cái. Nàng ngây thơ bày tỏ lòng mình. Bởi vì gần đây thế tử ca ca đối với ta rất tốt, ta rất cao hứng, đặc biệt là hôm nay ta nhìn thế tử ca ca liền cảm thấy rất vui vẻ. Ta nghĩ ngươi nhìn ta cũng... Nàng không nói hết câu, bởi vì nàng nhìn thấy nét mặt Quý Minh Phong có chút kỳ quái. Hắn nhìn nàng nhưng ánh mắt lại không đặt trên người nàng, tựa hồ xuyên qua nàng. Hắn giống như đang sửng sốt. Thành Ngọc thăm dò một tiếng. Thế tử ca ca? Hắn không có trả lời nàng. Thành Ngọc do dự đứng lên, muốn đi qua nhìn xem hắn có chuyện gì. Kết quả không cẩn thận đạp trúng vào vật tròn tròn trên mặt đất, trượt một cái. Nàng kinh hoàng muốn bám lấy cánh tay Quý Minh Phong đang đặt trên bàn sách, nhưng đưa tay lại túm phải nghiêng mực. Ba, nghiêng mực rơi. Ba, nàng cũng ngã. Quý thế tử lúc này mới hồi hồn. Hắn rũ mắt nhìn Thành Ngọc, thần sắc phức tạp. Hồi lâu, hắn mới vòng qua bàn sách, đi tới trước mặt nàng. Thành Ngọc đang cau mày nhìn vết mực trên ống tay áo. Lúc quý thế tử đi tới, nàng thấy trước tiên chính là đôi giày đen trên chân quý thế tử. Sau đó, nàng nhìn thấy hai nửa nghiêng mực rơi cạnh đôi giày tinh xảo kia. Hay rồi, cái nghiêng mực nằm trên bàn sách quý thế tử là món đồ vô cùng quý giá. Nàng tóm cái gì không tóm, lại trúng cái nghiêng mực này. Nàng cúi đầu, ngồi trên đất chờ quý thế tử dạy dỗ. Hồi lâu, cũng không thấy thế tử lên tiếng. Nàng không nhịn được ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt quý thế tử. Quý thế tử nhìn nàng, giống như đang trầm tư, mặc dù không nói chuyện, nhưng giống như cũng không có tức giận. Nàng có chút to gan, chủ động mở miệng nhận tội. Làm vỡ nghiêng mực của thế tử ca ca, ta rất xin lỗi. Nhưng mà cái nghiêng mực này ở nhà ta cũng có, sau này ta sẽ bồi thường cho ngươi. Nàng vặn ngón tay trong ống tay áo. Bất quá mới vừa rồi, nếu ngươi chịu giúp ta một tay, ta cũng không làm rơi vỡ nghiêng mực của ngươi, bản thân ta cũng không ngã rất đau như vậy. Nàng gian trá cãi lý, rõ ràng là nỗi của mình nàng, nhưng lại muốn đẩy lên đầu hai người. Nàng còn tỏ ra đáng thương, khiến quý thế tử có muốn mở miệng giáo huấn nàng cũng không thể được. Đây chính là bản lĩnh của nàng. Nàng tự học được trong nhiều năm theo đuôi Chu Cẩn làm thuộc hạ, nhưng nàng cũng biết mình không nói có lý lẽ, cho nên vẫn có chút chột dạ. Thấy quý thế tử không nói chuyện, nàng bắt đầu thấp thỏm. Nàng lo lắng quý thế tử có phải đã nhận ra trò lừa bịp của nàng, cho nên mới không để ý tới nàng. Càng nghĩ lại càng không yên, vì vậy mới vừa than vãn bị ngã đau, nàng vội vàng bổ sung thêm một câu để vãn hồi. Nhưng thực ra cũng không đau như vậy. Lúc vừa ngã xuống có đau một chút, nhưng giờ thì không sao rồi. Nói xong còn tự mình ngoan ngoãn đứng dậy. Giống như nàng từ đầu đến cuối đều rất hiểu chuyện nghe lời, căn bản không có sử dụng lý lẽ vô lý kia. Quý thế tử không lên tiếng. Nàng ở dưới sự trấn áp của Chu Cẩn đã học được chút thủ đoạn, nhưng chung quy chỉ là mấy cái đao to búa lớn, thi triển xong cũng không biết làm gì nữa. Nàng lúng túng đứng dậy một lúc lâu.